7 năm sau Hòa Ly qua Chi Chi. Chương 15, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên Cảnh Niên trêu đùa con trai trong xe. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, đoàn người trở về Lũng Xuyên đi càng lúc càng xa. Những đóa hoa tươi đẹp của kinh thành đã bị bỏ lại phía sau. Ta không có lưu luyến gì với kinh thành. Những ngày ở đây đối với ta mà nói không phải là đẹp đẽ gì. Ngược lại Lũng Xuyên, dân phong thuần phác, phong cảnh tươi đẹp. Hơn nữa ở đó, có người ta nhớ thương. Cũng có công việc của nữ nhân và thầy thuốc đang đợi ta. Lũng Xuyên, chào đón ta hơn kinh thành. Ngoại truyện, Ngụy Lịch đôi khi tự hỏi mình. Hắn yêu Tống Uyển đến mức nào? Hắn dường như yêu nàng, nhưng lại không yêu đến vậy. Có lẽ là những ngày tháng cùng nhau sống sót khiến hắn nảy sinh sự phụ thuộc. Trong những ngày khốn khó đó, cô gái trẻ tuổi không lớn luôn chớp đôi mắt long lanh, không lúc nào không nói phải sống tiếp nhé Ngụy Lịch. Hắn cũng vì thế mà nghĩ rằng hắn rất yêu Tống Uyển, thậm chí có thể không màng đến môn đăng hộ đối, mạnh mẽ cưới nàng làm vợ. Nhưng hắn dường như lại không yêu nàng đến vậy. Nếu không, hắn làm sao nhẫn tâm cứ nhìn nàng bị hành hạ trong phủ như vậy. Ngày thứ hai sau khi cưới, mama bên cạnh Ngụy lão phu nhân liền vội vàng đến, muốn dạy nàng quy củ. Nàng cắn môi, run chân, quỳ ngoài cửa Ngụy lão phu nhân hai canh giờ. Hắn không phải không thấy, chỉ là hắn tự nói với mình, Tống Uyển muốn làm chính thất của nhà Cao Môn, nhất định phải trải qua việc này. Nếu không chịu được những khổ cực này, ngày sau làm sao xứng với hắn. Nhưng nhìn những vết thương trên đầu gối nàng, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, muốn tự mình đi cầu xin mẹ. Tống Uyển lại kéo hắn, dưới ánh nến đỏ, mặt người như hoa đào, cười tươi nói không sao. Nàng chỉ tay kể với hắn, sau này nàng còn phải học lễ nghi, học quản lý gia đình, thơ từ văn chương, còn phải học đốt hương. Nghe nói quý nhân ở kinh thành thịnh hành những thứ này, đợi nàng học giỏi rồi liền có thể thay hắn ra ngoài giao tiếp. Hắn liền không lên tiếng. Nàng nên học, nếu không người khác liếc mắt liền nhìn ra sự vô tri và thấp kém của nàng. Nhưng dù là hắn hay nàng đều suy nghĩ quá ngây thơ. Quý nhân ở kinh thành sẽ không vì ngươi học đốt hương mà coi ngươi là người cùng đẳng cấp. Cho dù họ nể mặt Ngụy Lịch, bề ngoài đối xử với nàng lễ độ, khi ra khỏi sành liền lấy phu nhân của Ngụy Hầu làm trò cười với phu quân của họ, thực sự không thể xuất hiện trước công chúng. Dần dần hắn không còn quan tâm đến những đau khổ của nàng. Hắn cho rằng đó là điều nàng nên làm. Vì vậy, Ngụy lão phu nhân trăm mối soi mói, muốn nàng chịu đựng, hắn cũng chỉ nhìn. Mùa đông giá rét, Ngụy lão phu nhân bị cảm lạnh không khỏi, muốn nàng đội tuyết đến chùa cầu phúc, thuốc sắc đưa đến trước mặt bà. Khi thì quá nóng, khi thì quá lạnh, nàng cũng chỉ cúi đầu. Hết lần này đến lần khác sắc thuốc. Những việc này hắn trước kia coi như không thấy, nay vượt núi băng đèo mà đến, khiến hắn cúi người. Hắn thậm chí dùng Ngụy Tử Mộ để khống chế nàng. Vậy nên hắn rốt cuộc yêu nàng thế nào? Hắn dùng lời ác ý bảo nàng rằng cha mẹ thương con nên tính xa. Nàng chỉ nghe câu này liền không tranh giành nữa, từ từ buông tay để mặc cho bà bế con đi. Chẳng lẽ nàng thực sự không thể dạy dỗ con cái sao? Không phải là hắn đã biến tình yêu ngày xưa thành lợi kiếm, nhìn quen việc nàng nhẫn nhịn chịu đựng, liền muốn làm gì thì làm. Sau này, để thường xuyên gặp con, nàng sẽ đến bên hắn lấy lòng. Hắn liền thỉnh thoảng đại phát từ bi, đưa nàng cùng đến Trúc Hiên, nhìn nàng vui vẻ đùa giỡn với con. Ngụy Lịch nghĩ, hắn yêu nàng, cũng chỉ yêu mình nàng. Cưới Vương Thị không phải là tình yêu thanh mai trúc mã, mà là kết quả của việc cân nhắc lợi hại. Hắn cũng tự tin, Tống Uyển sẽ không vì thế mà xa lạ với hắn. Bao nhiêu khổ cực nàng cũng đã vượt qua. Còn có khổ nào mà nàng không chịu nổi. Nhưng hắn rốt cuộc đã đánh giá quá cao bản thân. Cũng đánh giá quá cao Ngụy Tử Mộ. Những năm đó, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của Ngụy Tử Mộ, lòng hắn liền đau nhói. Hắn đôi khi như phát điên. Nói với đứa trẻ, ngươi đã đuổi mẫu thân ngươi đi. Nàng không cần ngươi nữa. Ngươi là đứa trẻ không ai cần. Ngươi hài lòng chưa? Nhưng khi tỉnh táo, hắn lại xin lỗi con. Ngụy Tử Mộ liền trong nỗi sợ hãi đó. Lớn lên từng ngày, Ngụy Lịch nói với hắn. Mẫu thân thích những đứa trẻ có phẩm hạnh đoan chính. Tài hoa xuất chúng, hắn liền ra sức học tập. Ra sức làm người tốt. Hắn muốn tìm mẫu thân trở về. Như vậy phụ thân sẽ không giận hắn nữa. Chỉ là, không ai ngờ, Tống Uyển trở lại, nàng đã là Tống Uyển. Nàng đã trở thành thê tử của người khác, mẫu thân của người khác. Họ gọi nàng là bảo vật hiếm có. Từ đó một đời, hoa không tàn, trăng không phai, giữa họ, không còn duyên phận. Hoàn, cách chương.